Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, cũng khó trách hai vị hoàng đế không tiếc buông tư thái, lấy thân vượt hiểm, tự mình đi qua đường hàng không tự do nguy hiểm trọng trọng tới đế quốc Binat cầu viện. Dù sao quan hệ đến sinh tử tồn vong, đừng nói đế quốc Binat làm cái trò gì, cho dù Sober chỉ cần có chút bảo lưu, đối với Sers và Gia Ban hai nước mà nói, đều là tai ương ngập đầu. Nghe nói, vì ngăn chặn liên quân phỉ minh do Hastings xuất lĩnh, tam thượng du nhân đã dẫn hạm đội liên hợp của Gia Ban và Sers tiến vào hành lang Crete. Thân là một đại danh tướng, tam thượng du nhân đương nhiên rõ ràng trong chiến dịch vũ trụ, bởi vì một lý do phải bận tâm, mà đem hạm đội của mình bại lộ ra ngoài sáng chỗ, ở tại một chỗ cố định, thân bất do kỳ khiêu vũ theo gậy chỉ huy của kẻ địch có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng, vị danh tướng nhỏ bé trung thành và tận tâm này nhưng không có lựa chọn. Thậm chí dưới tình huống ở ngoài sáng biết binh lực của Tây Ước và chuẩn bị đầy đủ trước chiến đều vượt xa liên quân phỉ minh, ông ta cũng không dám mạo hiểm từ bỏ thông lộ, mắt mờ trừng trừng nhìn liên quân phỉ minh nam hạ mà bỏ mặc. Với ông ta mà nói, dù cho mất hết binh lực trong tay, chỉ cần Sober có thể đả thông thông đạo trung ương Lurey trước khi Hastings tiếp viện Lurey, Sers và Gia Ban còn có một đường sinh cơ, cho dù sau này phải xem sắc mặt của William III để sống qua ngày cũng tốt hơn so với bị phỉ minh công phá thủ đô, phá vỡ hoàng thất. Có thể nghĩ, lúc này ngồi trong đại sảnh nghị sự, nhìn William III hăng hái, Albert Reddy và Nicholas hai người trong lòng khó chịu thê lương ra sao. Dã tâm bừng bừng của hoàng thất hai đại đế quốc tích góp mấy trăm năm, kế hoạch thống trị mà một đời rồi lại một đời đế vương huyễn tưởng, cũng không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng. Liên bang Lurey cho tới bây giờ cũng không được bọn họ để vào mắt, trở thành bức tường đầu tiên sau khi bọn họ được vũ trang hạng nặng lao ra cửa nhà tông vào. Tại trước mặt quân nhân Lurey có thể cười ôm ấp với phản ứng nhiệt hạch lựu đạn điều khiển cơ giáp lao lên, bọn họ đã nếm được mùi vị thất bại cay đắng nhất. Hiện tại William III im lặng trước mặt bọn họ, tất cả mọi người biết William đang chờ bọn họ trước mở miệng. Lần hội nghị này tụ tập cao tầng thành viên các đại quốc Tây Ước, thậm chí tới hơn 10 vị hoàng đế hoặc hoàng tử, đề tài thảo luận cũng là chiến cuộc tại tinh vực Đông Nam gần mở ra màn che lớn. Mà hai vị này là người trực tiếp được lợi khi liên quân Tây Ước Nam hạ. Muốn có chỗ tốt, phải có trả giá. Mặc dù là cùng tồn tại trên một chiếc thuyền, hiện thực và lợi ích cũng là máu thịt trần trụi. Bọn họ muốn đế quốc Binat Nam Hạ trợ giúp bọn họ đánh thắng một trận, như vậy, bọn họ nhất định phải ở trước mặt của mọi người trước khi bắt đầu hội nghị, biểu đạt thần phục của mình. Làm khúc nhạc dạo cho phân chia quyền lợi và lợi ích phía sau. Vô luận bọn họ ở trong đế quốc có bao nhiêu tôn quý, bao nhiêu cường đại. Bọn họ đều cần ở chỗ này cúi thấp cái đầu của bọn họ từ khi sinh ra trong bụng mẹ, bởi vì thân phận mà kiêu ngạo ngẩng cao. Trận chiến tranh này, William III muốn, không chỉ có cái ghế siêu cường quốc đệ nhất của nhân loại hiện tại đã bị ông ta ngồi ở dưới mông, ông ta muốn, là bản đồ tinh tế của cả nhân loại. Ông ta ngoại trừ muốn chinh phục phỉ minh, muốn đem chiến hạm của mình bỏ neo tại mỗi một cảng hàng không trong quốc gia của phỉ minh. Góc truyện audio.com còn muốn làm cho cả Tây Ước đều hoàn toàn khuất phục dưới chân của mình. Mà có Hoàng đế Sers Albert Reddy III, Hoàng đế Gia Ban Nicholas V dã tâm nhất, kiệt ngạo nhất, cũng cường đại nhất trong Tây Ước cúi đầu, cũng có nghĩa cái thời đại này đã tới giờ mở màn. Trong đại sảnh nghị sự lặng ngắt như tờ, quân chủ và quan to quý nhân các quốc gia đều lặng lặng chờ đợi. William Hoàng đế bệ hạ tôn kính. Hoàng đế Sers Albert Reddy III thân thể cường tráng, tướng mạo hào phóng, gian nan đứng lên, tại bên cạnh ông, Hoàng đế Gia Ban Nicholas thân thể ốm yếu, vẻ mặt âm u, cũng chậm rãi đứng lên. Hai người đồng loạt khom mình hành lễ hướng William III cúi đầu nói. Chúng tôi biết rõ, Sober đại tướng xuất liên quân Nam Hạ là vì cứu viện Sers và Gia Ban hai nước chúng tôi. Trước khi hội nghị bắt đầu, xin cho phép chúng tôi hướng ngài và hoàng thất các quốc gia Tây Ước biểu đạt kính ý và cảm ơn từ đáy lòng. Sers và Gia Ban hai nước sẽ ghi khắc phần ân nghĩa này. Chúng tôi, với con cháu chúng tôi, sẽ tôn đế quốc Binat làm chủ đời đời kiếp kiếp, nói gì nghe đấy, muôn chết không chối từ. William III khóe miệng phủ lấy nụ cười nhàn nhạt, lặng lặng chờ đợi hai người nói xong những lời này, mới mỉm cười nói. Hai vị bệ hạ quá khách khí, chư quốc Tây Ước là liên bang đoàn kết chặt chẽ mấy trăm năm qua, vốn thân như người một nhà. Nhất là vào lúc này, càng hẳn là cần đồng tâm hiệp lực vì chư quốc Tây Ước đánh ra một tương lai rộng mở. Nói xong, William III đứng thân lên, đi xuống bậc thang, kéo tay của Albert Reddy và Nicholas, cố sức nắm chặt, con ngươi tinh quang, chỉ hiện lên một đạo ánh sáng lạnh ở trước mắt hai người, trong miệng lại cười to nói. Sober đại tướng tự mình lĩnh quân Nam Hạ, hai vị không cần lo lắng. Bắt Đông Nam, chúng tôi đã hình thành chiến lược vây quanh đối với Payan. đến lúc đó, Đông Nam cũng không phải mặc cho chúng ta muốn lấy thì lấy sao. Bầu không khí của đại sảnh nghị sự theo tiếng cười to William III mà thả lỏng xuống. Ở đây của đều là người thông minh, quanh năm lăn lộn trong âm mưu quyền lực cung đình, người người đều là cao giá, làm sao mà không nhanh chóng hùa theo chứ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều mở miệng lên tiếng, có người vì lập tức sẽ xuất binh đến Sớt Gia Ban mà hết lo, có người khinh miệt châm chọc liên bang Luray là châu chấu đá xe, còn có người lớn tiếng an ủi biểu thị cùng chung hoạn nạn. Nói đến sau đó không còn lời có thể nói, cũng chỉ là sang sảng cười to, náo nhiệt không gì sánh được. Giờ khắc này, mọi người tựa như đều đã hoàn toàn quên một sự thật trong tin tức vừa nhận được, hạm đội phỉ quân một ngụm nuốt trọn 26 chi hạm đội Tây Ước tiến vào tinh hệ Metis của đế quốc Desaker. Tiếng cười qua đi, William III nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói. Tất cả mọi người biết, Sober đại tướng xuất liên quân Nam Hạ, lúc này đang ở trên đường đi. Mà Benning thượng tướng xuất lĩnh bộ đội tiên phong, đã có phần lớn đến vào đế quốc Desaker. Chiến dịch của liên quân, là đả thông thông đạo trung ương Luray, tiếp viện Sớt và Gia Ban đế quốc đồng thời, đánh bại nước Cộng hòa Chenok, hình thành chiến lược vây quanh đối với Payan. Ông ta dạo qua một vòng trong đám người, nói thật trận này không dễ đánh. Nhất là liên bang Luray và đám phỉ quân bọn họ quả thật cũng là một đám huênh hoang khoác lác. Đó là không gặp phải Sober đại tướng, một vị quý tộc liên bang kêu lên, đợi khi đại quân của liên quân đến, 10 liên, góc truyện audio.com, bang Luray cũng là không còn mạng về nhà. Nói đúng, mọi người đều phụ họa trầm trồ khen ngợi, một ít người càng kêu gào nói, Hastings đã là tàn trúc trong gió, phỉ minh lại phân liệt ở bên trong. Ngoại trừ Lý Phật còn có thể tạo thành chút phiền phức, những người khác đều không đủ gây sợ hãi. Đám phỉ quân và điền hành kiện kia bất quá là một con bọ chó mà thôi, chút binh lực của bọn chút đánh trung hình chiến dịch còn có thể được chút công dụng, muốn ngăn trở đại tướng Sober, đó là muốn chết. Đừng nói Sober đại tướng, nói dưới trướng đại tướng có bao nhiêu danh tướng. Tổng chỉ huy tiên phong Benning thượng tướng, quan chỉ huy của các hạm đội lớn Rawlinson, Cobb, Miller, Alexander, Caniza, Kick, Ferreira, còn có các quan chỉ huy trẻ tuổi Alicante, Costa, Keller, Lewis. Người không phải dũng quan tam quân diệt địch như thần, tên mập xuất thân di tu binh có lợi hại có thể chống đỡ ở mấy người. Hắc, cho dù chúng ta bỏ danh tướng như mây Tây Ước không nói, nói bộ đội vương bài của Tây Ước có bao nhiêu người từ trong núi sắc biển máu đi ra, có bao nhiêu người là luyện mãi thành thép tinh nhuệ trong tinh nhuệ, phần chiến tích kia báo ra chỉ sợ không cần giao thủ chỉ là hù thôi cũng đủ hù chết đám bình dân kia rồi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị sự đầy tiếng ồn ào. Mãi đến khi thấy William III nghiêm mặt lạnh không lên tiếng, âm thanh của mọi người mới dần dần nhỏ lại, đều tự thấp thỏm bất an. William III nhàn nhạt nhìn quét mọi người, nói, phỉ quân bại vong là chuyện sớm muộn, bất quá cái này cũng không phải lý do chúng ta khinh địch. Luận tinh binh cường tướng, cái khác không nói, hạm đội Long Kỳ Oblon, nguyên soái Belivosus, còn có hạm đội cấp tượng Phi Linh, Phi Vũ, Bạo Phong, Bạo Tuyết của đế quốc Binat còn không phải là bài học. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút xấu hổ. Thật ra lại nói tiếp, phỉ quân và điển hành kiện kia thật đúng là khắc tinh của danh tướng cường quân. Chỉ cần thấy bọn họ, một lúc không cẩn thận, cũng là thân bại danh liệt. Có người nói Humphrey công tước nếu như không phải Sober bảo vệ, chỉ sợ cũng bị William III khai đao. Mà Shelton, bị phỉ quân bắt làm tù binh coi như là hắn vận khí tốt. Chỉ bất quá, gia tộc của hắn sẽ không may mắn như vậy. William III không để ý tới tâm tư của mọi người, quay lưng lại, đi đến ghế dựa của mình. Trong miệng bình tĩnh nói, tôi ngày hôm nay muốn nói, không phải phỉ quân. Tuy rằng cái chi quân đội này có đôi khi quả thật làm cho người ta kinh ngạc, bất quá trong chiến dịch quy mô như vậy tác dụng của bọn họ rất nhỏ. Tuy rằng đồng dạng là hạ thấp phỉ quân, nhưng nói từ trong miệng William III nói ra, khiến cho mọi người ở đây cảm thấy một sự tự tin cường đại. Có thể trên thế giới này cũng chỉ có cường đại như William III mới có thể đưa ra lời bình như vậy đối với phỉ quân. Sober đại tướng Nam Hạ theo mọi người xem ra có thể chỉ là một chiến dịch về tinh vực Đông Nam. Tuy rằng quy mô lớn một chút, ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến tranh cũng rất lớn, bất quá, dù sao không phải quyết chiến cuối cùng. William III đi tới cái ghế, lấy tay đỡ chỗ tựa lưng, dừng ở mọi người, đúng không? Tất cả mọi người chỉ là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao trả lời. Chiến tranh mới tiến vào giai đoạn giữa. Hiện nay trên bản đồ tinh tế của nhân loại, khu vực bị diệt vong hoặc là mất đi sức chống cự còn rất ít. Tuy rằng Tây Ước chiếm ưu thế rất lớn, thế nhưng... Góc truyện audio.com, phỉ minh còn chưa đến lúc bị ép vào đường cùng. Chiến cuộc Đông Nam, đương nhiên không phải là quyết chiến. Tôi nói cho mọi người, đây là quyết chiến. Âm thanh của William III vang lên trong đại sảnh. Quyết chiến từ giờ trở đi, mở màn tại Đông Nam. Một trận chiến này, quan hệ đến trăm năm vinh nhục của Tây Ước tương lai, chỉ có thể thắng, không thể bại. Ở đây, tôi đem kế hoạch tác chiến mới và danh sách cung cấp hậu cần. Mời các quốc gia vô luận như thế nào, đều phải trong vòng 3 tháng, hoàn thành triệu tập binh lực của và vật tư ghi chú rõ trong danh sách. Trong đại sảnh nghị sự, lặng ngắt như tờ, bao gồm Albert Reddy và Nicholas ở bên trong mọi người, đều ngơ ngác nhìn William III râu tóc đều dựng giống như hùng sư. William III xoay người đi trở về cái ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trong vòng nửa năm, chúng ta phải thắng trận chiến này. Cách chương.